Chương 0881, không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Tạ Lưu Cảnh không nghĩ lại nghe Tư Mã An Khang nói nhảm, trực tiếp thô bạo mà đối với hắn lục soát hồn. Kỳ thật hắn ngay từ đầu liền có thể làm như thế, cũng không cần cùng Tư Mã An Khang nói nhảm. Chỉ là Quân Vô Cực những ngày này làm việc hắn đều thấy ở trong mắt, không nghĩ tại Quân Vô Cực trong lòng lưu lại tàn bạo ấn tượng xấu, lúc này mới nhịn xuống, cho phép Tư Mã An Khang sống lâu chốc lát. Quân Vô Cực nhưng lại không biết hắn còn có dạng này lo lắng, nếu là biết rõ, nhất định sẽ dị thường im lặng, nói cho Tạ Lưu Cảnh hắn suy nghĩ nhiều. Nàng cũng không phải thánh mẫu, đâu có thể nào đối với Tư Mã An Khang như thế lòng người mềm, đừng nói chỉ là siêu hồn, coi như Tạ Lưu Cảnh đem hắn lăng trì, giết sạch từ trên xuống dưới nhà họ Tư Mã, nàng QNZ sẽ không cảm thấy tàn nhẫn. Dù sao người nhà này lại không vô tội. Nàng trước đó siêu độ những cái kia vong linh, QNZ chỉ là bởi vì vong linh quá nhiều, dừng lại thời gian quá lâu rất có thể biến thành tai họa. Quan trọng hơn là, nàng đã phát hiện, dùng ngự hồn tiêu siêu độ vong linh, ngự hồn tiêu có thể hấp thu vong linh hoàn khí, tăng lên phẩm cấp. Chi này ngự hồn tiêu nhìn như hoàn mỹ vô khuyết, trên thực tế nàng thổi về sau liền phát hiện, nó đã từng tựa hồ nhận qua vô cùng nghiêm trọng tổn thương, chỉ là mặt ngoài nhìn không ra thôi. Cho nên nó hiện tại có thể phát huy ra uy lực kỳ thật không có nhiều, cần phải không ngừng tu bổ mới được. Bất kể là trước đó chớ chú vẫn là vong linh oán khí, đối với nó mà nói tựa hồ đều là đại bổ đồ vật. Hấp thu càng nhiều, nó liền sẽ trở nên càng tốt, phát huy ra càng đại uy lực đến. Nếu không có như thế, Quân Vô Cực cũng sẽ không đối với siêu độ vong linh như thế để bụng. Chỉ là liên quan tới ngự hồn tiêu sự tình, Quân Vô Cực cũng không tính nói cho Tạ Lưu Cảnh. Từ khi nàng được chi này ngự hồn tiêu, Tạ Lưu Cảnh liền đối với nó thấy ngứa mắt, không ít khuyên nàng đừng có lại dùng. Quân Vô Cực có dự cảm, nàng muốn nói rồi, Tạ Lưu Cảnh khẳng định lại muốn lo lắng. Còn không bằng không nói câu nào. Dù sao nàng không phát giác ra ngự hồn tiêu đối với nàng có ác ý ngay tại Quân Vô Cực thất thần thời điểm, Tạ Lưu Cảnh đã hoàn thành siêu hồn, chính đang tiêu hóa Tư Mã An Khang ký ức. Hắn rất nhanh nhíu mày, sắc mặt dị thường không vui. Cái này Tư Mã An Khang quả nhiên không là đồ tốt, trong trí nhớ thế mà một đống lớn không thích hợp thiếu nhi đồ vật, hơn nữa còn là không kiêng ăn mặn, hoa dạng trồng chất loại kia. Tạ Lưu Cảnh ác tâm hơi kém không đem Tư Mã An Khang bóp chết. Thật vất vả bài trừ rơi những cái kia loạn thất bát tao đồ vật, từ Tư Mã An Khang trong trí nhớ tìm ra liên quan tới Triệu gia thảm án tất cả tin tức, Tạ Lưu Cảnh vội vàng đem những ký ức kia làm hỏng. Bất quá là ngắn ngủi một cái chớp mắt, hắn đã bị ác tâm quá sức. Quân Vô Cực phát giác được Tạ Lưu Cảnh thần sắc không đúng, có chút lo lắng, ngươi không sao chứ? Tạ Lưu Cảnh thật dài phun ra một ngụm trọc khí, sắc mặt vẫn như cũ lạnh lùng, tràn đầy chán ghét, ta không sao. Quân Vô Cực hiếu kỳ đánh giá sắc mặt hắn, cảm thấy không thích hợp. Tạ Lưu Cảnh biểu lộ không giống như là cừu hận, ngược lại càng giống là chán ghét. Chuyện gì xảy ra hắn không phải lại nhìn liên quan tới Triệu gia thảm án manh mối sao? Làm sao lại là loại vẻ mặt này nhìn hắn bộ dáng này, giống như là nhìn thấy cái gì cực kỳ buồn nôn đồ vật. Quân Vô Cực vô ý thức liếc mắt Tư Mã An Khang, gặp hắn đã ngã trên mặt đất, biểu lộ xin lỗi, chợt cảm thấy chán ghét thu hồi ánh mắt. Nghĩ đến cái nào đó khả năng, Quân Vô Cực đột nhiên hỏi, siêu hồn thời điểm, sẽ thấy tất cả ký ức sao? Có thể hay không dạy ta, lần sau ta cũng thử xem. Cái này vừa nói, Tạ Lưu Cảnh sắc mặt lập tức càng khó coi hơn. Không được. Hắn vô ý thức cự tuyệt, nói xong mới phát giác được ngữ khí quá cường ngạnh, mới còn nói thêm, loại sự tình này về sau giao cho tiểu đào tới làm.